Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1660, chương 1661, kinh khủng tử vong đại trận. Sinh mệnh thiên thần, An Lâm, Hứa Tiểu Lan, Đông Phương Tráng Thực, Thiên Đế, thần sắc đều là sững sờ, sau đó lại bừng tỉnh đại ngộ. Trên cái thế giới này, xác thực chỉ có chấp trưởng sinh mệnh tồn tại mới có thể bày uy năng như vậy kinh khủng tử vong đại trận. Sinh mệnh cùng tử vong vốn chính là lẫn nhau liên hệ. Tối ngưu bức thầy thuốc, biết như thế nào hiệu suất cao nhất địa giết chết một người. Mạnh nhất dược sư, khẳng định cũng là mạnh nhất độc sư. Càng hiểu sinh mệnh, càng có thể khống chế tử vong. Sinh mệnh thiên thần bày kinh khủng nhất tử vong đại trận. Đây cũng là rất hợp quản lý tình. Duy nhất không hợp lý là sinh mệnh thiên thần cùng thiên nhân tộc không phải là hai phe cánh sao? Tại sao đột nhiên sẽ hỗ trợ bày đại trận này đây? Cái nghi vấn này thực ra thiên không thiên thần lúc xuất hiện, An Lâm cũng nghĩ tới. Nhưng hắn biết, bây giờ không phải là quấn quýt cái vấn đề này thời điểm. Trần Trần, ngươi có biện pháp phá vỡ đại trận này sao? An Lâm đưa mắt nhìn sang bên người màu nâu áo gai thiếu niên, mở miệng tuần hỏi. Nếu nói là chàng thượng có ai lực lượng có thể cùng chí cao quyền bính địch nổi, người đó chính là Trần Trần rồi. An Lâm nhưng là chính mắt thấy quá Trần Trần cùng đại địa thiên thần chiến đấu. Trần Trần lại còn có thể ở đại địa chí cao quyền bính trên tay chiếm được ưu thế, này đã nói rõ thực lực của hắn nghịch thiên. Một điểm này nếu là ra ánh sáng đi ra, tuyệt đối sẽ trên đời oanh động. Đáng tiếc, Trần Trần chủ động yêu cầu An Lâm đám người bảo mật. Trần Trần khẽ cau mày, lắc đầu nói, trước mắt còn không có đầu mối. Cái này sinh mệnh thiên thần bố trí đại trận thập phần huyền diệu. Trong đại trận pháp tắc cực kỳ bá đạo, hơn nữa nhân quả dây dưa, sinh tử dây dưa như thiên biến vạn hóa lưới. Một bước sai là từng bước sai. Muốn hiểu thấu đáo nó, ta muốn còn cần không ít thời gian. Mọi người nghe được câu này không khỏi một trận thất lạc. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, chí cao quyền bính không biết tốn bao nhiêu thời gian bố trí công phu đại trận. Nếu là Trần Trần trong nháy mắt là có thể cởi ra, kia sinh mệnh thiên thần nơi nào còn có mặt mũi được gọi là chí cao thiên thần. Ở một bên, Trần Trần nghiên cứu như thế nào phá trận. An Lâm đám người là thử hướng tử vong đại trận ném mấy cái thuật pháp. Toàn bộ thuật pháp đều không ngoại lệ, khi tiến vào đại trận phạm vi sau, cũng sắp tốc độ tiêu diệt, giống như không trung hạ xuống bông tuyết như thế nhanh chóng quy về hư vô. Duy nhất khác nhau khả năng chính là lớn mạnh một chút thuật pháp, biến mất càng chậm một ít. An Lâm trong lòng động một cái, trên đầu hiện lên kim lôi thần hoàn, đồng thời một đạo ẩn chứa xé hết thảy oai kim hư lôi tan biến hư không, hướng xa xa đại trận hạ xuống, bạo lôi tiếng chấn nhiếp bầu trời, tất cả mọi người đều bị kia một đạo lôi đình hấp dẫn. Bọn họ từ lôi đình bên trong cảm nhận được một cổ tan biến vạn vật lực lượng. Đây là chí cao kim hư lôi lực lượng, đủ để đem hết thảy đều nát bấy thành hư vô. Kim hư lôi gầm thét hạ xuống, uy thế cực kỳ khủng bố, nhưng ở tiến vào đại trận trong phạm vi, lại bị nhanh chóng suy yếu. Từ một cái khổng lồ lôi long, biến thành lôi xà, biến thành con giun, cuối cùng tiêu tan không thấy. Hàm chứa quyền bính lực lôi đình, giống vậy không cách nào thoát khỏi may mắn, bị đại trận xoắn miến cưỡng tiêu tan. An Lâm thấy một màn như vậy không khỏi một trận thất lạc. Nó bất đồng duy nhất chính là so với trước kia mọi người thi triển thuật pháp đi xa hơn, cơ hồ là thập bội khoảng cách, nhưng vẫn là không thay đổi được cái gì. Nhưng mà Trần Trần hai con ngươi lại vào giờ khắc này hiện lên tia sáng kỳ dị. Hắn xoay người đối với An Lâm đạo, ngươi mặc dù quyền bính không cách nào cưỡng ép phá vỡ sinh mệnh thiên thần quyền bính, nhưng lại có thể đưa đến nhất định quấy nhiễu tác dụng. Kim hư lôi lạc, đưa tới tử vong đại trận ba động, ta ở đối phương đại trận kịch liệt ba động thời điểm. Thấy được không giống nhau cảnh tượng, ta nghĩ ta biết chỗ ngồi này tử vong đại trận nên như thế nào phá vỡ. An Lâm vô cùng hưng phấn, kia vội vàng phá a, ta yêu cầu ngươi hỗ trợ. Trần Trần chỉ Bắc Thiên Môn bên ngoài một tòa toàn thân trắng tinh, bộ dáng thập phần tinh xảo tiểu cung điện. Đạo, ngươi có thể không thể dùng lôi tướng tòa cung điện kia cho phách không có. An Lâm hơi sửng sờ, Bắc Thiên Môn bên ngoài có vài chục tòa bộ dáng tinh xảo cung điện. Vậy hẳn là thiên nhân tộc môn ở địa phương, chỉ là bây giờ hẳn là vô ích. Hắn vừa mới sử dụng kim hư lôi, từ bùng nổ đến biến mất khoảng cách, cũng không có bổ tới tòa cung điện kia xa như vậy. Ít nhất còn cần 1/3 chiều dài. An Lâm hít sâu một hơi, ta thử một chút. Cực kỳ khí thế cường hãn bắt đầu khuếch tán. An Lâm trên người bộc phát ra vô số đạo sáng chói chói mắt kim hư lôi đình. Tướng của bọn họ hỗ lần lượt thay nhau, ngưng tụ thành một món kim hư lôi y bổ vào trên người. Đem nam tử nổi bật được tựa như vạn lôi tôn chủ. Hắn hai con ngươi một mảnh vàng ròng, chí cao vô thượng lôi uy thẳng sâu thiên tâm. Lôi tới, An Lâm một tay chỉ thiên. Trên bầu trời có thiên lôi dũng động, thần hoàn hiển hách, quyền bính mang theo tuyệt đối chỉ thị, hiệu lệnh trong thiên địa kinh khủng nhất lôi đình. Ken két két, hư không băng liệt, một ánh hào quang sợ diệu thế gian lôi đình. Từ hư không ló đầu, nhọn đầu giống như mũi kiếm, chí dương chí thuần uy năng ngưng tụ kiếm thân. Ngày này lôi không chỉ có ẩn chứa An Lâm toàn bộ lôi chi quyền bính lực lượng, còn ẩn chứa hắn đối với kiếm đạo chí cao lĩnh ngộ. Vô luận là từ trình độ sắc bén hay lại là uy năng phía trên, đều là không thể kén chọn. An Lâm đầu ngón tay hướng về phía xa xa tòa kia tiểu cung điện nhẹ nhàng khều một cái. Lôi lạc, hư không ầm ầm nổ tung, kim sắc lôi đình xé toàn bộ bầu trời, đem thế giới độ trước nhất tầng chói mắt vàng rực. Chu vi mấy trăm dặm hồng sắc bông tuyết, trong phút chốc bị lôi đình ba động chấn nát bấy. Kim hư lôi tựa như một thanh từ trên trời hạ xuống thiên kiếm, mang theo lôi chi tôn chủ trí cao ý chí, trực tiếp đụng vào phía trước vô hình tử vong trong đại trận. Hai cổ quyền bính lực lượng lẫn nhau thắt cổ. Đây là An Lâm dùng lôi chi quyền bính cùng sinh mệnh thiên thần quyền bính lực lượng đối kháng. Kim hư lôi kiếm chưa từng có từ trước đến nay, thế không thể đỡ, nhưng không chỗ nào không có mặt tử vong lực lượng, nhưng đang nhanh chóng tiêu khiển kia phong mang vô tận kim hư lôi. Đây là An Lâm lôi chi quyền bính cùng sinh mệnh thiên thần quyền bính lực giao phong. Lôi chi quyền bính thuộc về bị áp chế hoàn toàn trạng thái. Nó phảng phất nắm giữ sinh mệnh một dạng lại nhanh chóng già yếu. Không chỉ có uy năng càng ngày càng yếu, tốc độ lại cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ càng ngày càng chậm. Chiếu loại tình huống này đánh xuống, một kích này như cũ không thể bổ trúng tòa cung điện kia. An Lâm hai mắt đông lại một cái. Một phát tăng lôi thuật trực tiếp đánh vào lôi đình trên. Kim hư lôi kiếm phảng phất hít thuốc lắc, uy năng đột nhiên trương lên, tốc độ cũng tăng nhanh. Ngay sau đó, đã bị gọt tới con run lớn nhỏ kim hư lôi, đánh xuống ở trên cung điện. Nhìn như yếu đuối không dứt kim hư lôi, bùng nổ năng lượng nhưng trong nháy mắt đem tòa cung điện kia nghiền thành bụi bặm. Là An Lâm thả ra kim hư lôi coi như bị gọt được yếu hơn nữa. Đó cũng là chí cao vô thượng quyền bính lực. Há là một cái cung điện có thể ngăn cản. Cung điện sau khi nổ tung, lôi đình còn đang tàn phá hủy diệt, nhưng rất nhanh thì bị tử vong đại trận lực lượng tiêu diệt. An Lâm nhìn bị tạc mở cung điện, ngây ngẩn, Hứa Tiểu Lan, Đông Phương Tráng Thực, Thiên Đế cũng giật nảy mình. Nguyên hữu trong cung điện lại có một cái thiên nhân tộc ở đứng, tựa như một cái điêu khắc, cả người nó bị sét đánh được nám đen, quần áo bể nát đầy đất, cặp mắt trợn trắng, miệng há mở, không có bất kỳ khí cơ, cuối cùng sống sờ sờ bị phách chết. Chuyện này, này lại là một cái thiên nhân tộc nguyên soái. Hứa Tiểu Lan mặt lộ vẻ kinh hãi, vốn là trở ra tử vong trong đại trận, tuyệt đối không thể tồn tại sinh mệnh. Thật không nghĩ tới a. Thiên Đế đồng dạng là cảm thấy ngạc nhiên. Trần Trần lại phảng phất sớm có đoán. Sống và chết vốn chính là đối ứng. Vì giữ đại trận khế hợp thiên địa đại đạo, ở tuyệt đối tử vong chi địa, tất nhiên có một nơi sinh môn. Nó đã là tâm trận, cũng là hạch tâm. Cái kia thiên nhân tộc nguyên soái chắc hẳn chính là đảm nhiệm một nhân vật như vậy. Bây giờ hạch tâm bị hủy, đại trận mất thăng bằng, chính là chúng ta phá vỡ nó thời cơ. Dứt lời, thiếu niên một tay phất lên, kỳ dị bạch mang bao phủ trong vòng ngàn dặm trời cao, như một tòa vĩ đại cực kỳ cự sơn, hướng tử vong đại trận trực tiếp nghiền đi. Phảng phất thứ gì bị đè nát, tiếng nổ kèm theo âm thanh tan vỡ nổ lên. Hồng sắc bông tuyết bắt đầu không trở ngại chút nào bay xuống đại địa. Màu đen thiên phong gào thét cuốn qua Bắc Thiên Môn. Kia một tòa vô hình tử vong đại trận bị phá ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.